Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543 Đại Ma Vương quả nhiên hảo biến thái. Mù Thanh Thiển nhìn từ nơi biển sâu nhanh chóng bơi tới hải thú. Trong mắt hơi hơi lạnh lùng, vẫy tay một cái, kia chỉ xoay quanh ở trên không phun hỏa độc kim ô lập tức phi hạ. Đem nàng cả người nâng lên, cũng hướng tới đám kia hải thú nhanh chóng bơi tới phương hướng bay đi. Mù sư muội, bên kia nguy hiểm, mau trở lại a! Thánh viện đệ tử thấy thế, có người nhịn không được hô to một tiếng. Đại ma vương đây là muốn làm gì? Nàng chẳng lẽ điên rồi không thành? Nơi đó chính là có hai chỉ linh tông tu vi tổng số trăm chỉ linh hoàng tu vi hải thú a. Có lẽ nàng có biện pháp, rốt cuộc ngu sư muội chưa bao giờ làm chịu chết sự tình, phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm ba người. Còn ở cùng kia năm tên linh tông dây dưa, căn bản thoát không khai tay đi ứng phó hải thú, thấy Ngô Thanh Thiển hành động, cũng không khỏi lo lắng lên, những người khác một bên cùng đối thủ chiến đấu. Một bên quan vọng Ngu Thanh Thiển thân ảnh, thực mau, Kim Ô nâng Ngu Thanh Thiển bay đến những cái đó hải thú trên không hải vực. Ngu Thanh Thiển lập tức từ chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra rất nhiều bất đồng nhan sắc cái. Chai hướng tới biển rộng cùng bãi biển chỗ giao giới cuồng tạp một hồi. Hải thú hỗn loạn phía trước máu quay cuồng, đem vỡ vụn cái chai nuốt hết, theo sau nước biển bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Từng luồng kỳ dị mùi hương lan tràn, kia dẫn đầu lội tới linh tông hải thú cảm thấy nguy hiểm. Uy áp cùng yêu lực trong khoảnh khắc hướng tới Ngu Thanh Thiển phóng thích. Kim Ô rốt cuộc chỉ là linh hoàng tu vi yêu thực. Bị hai chỉ linh tông tu vi hải thú một áp, như là mất đi phi hành lực lượng, bị đánh hồi yêu thực nguyên hình, cùng Ngu Thanh Thiển đồng thời chiều hạ rơi xuống. Phong thần thanh lãnh con ngươi không khỏi nhiễm vài phần chưa bao giờ từng có lệ khí. Trên cổ tay linh thực sư ấn ký lập loài hạ, ở mọi người cho rằng Ngu Thanh Thiển đem rơi xuống biển rộng. Bị hai chỉ linh tông tu vi hải thú tập kích khi. Đột nhiên, đáy biển toát ra màu đen hình cầu cùng màu trắng ánh sáng vòng tròn. Bên trong cất dấu thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh phát ra lóa mắt quang mang. Ngay sau đó đem Ngu Thanh Thiển cùng Kim Ô nâng lên mang về tới rồi bãi biển. Ngu Thanh Thiển bổn làm tốt lạc hải lúc sau liền sử dụng sư phó cấp hoa tai tiến hành một lần. Truyền tống, bệnh mỹ nhân thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh buông xuống. Nàng liền không có vận dụng, ở Ngu Thanh Thiển vừa ra ngạn không lâu, đủ mọi màu sắc dược tề dần dần mở rộng phạm vi. Nơi đi qua mùi thơm lạ lùng vờn quanh, giống, một lát sau, đột nhiên từ trên biển phát ra đạo đạo thê lương kêu thảm thiết. Mọi người xem qua đi đôi mắt đều trừng đến lão đại. Chỉ thấy kia điên cuồng tuôn ra mà đến hải thú lúc này không ngừng ở trong biển quay cuồng. Có hải thú thân thể nhan sắc nhanh chóng biến hắc, thậm chí thân thể nhanh chóng thối rữa. Vừa thấy chính là chúng kịch độc. Chỉ có phía trước hai chỉ linh tông tu vi hải thú hơi chút hảo chút. Tuy rằng làn da cũng bị độc dược ăn mòn, nhìn qua như là bị lửa đốt qua giống nhau, nhưng không có sinh mệnh chi nguy. Lúc này hai thú ánh mắt màu đỏ tươi, hung hăng nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển phương hướng, cũng hòa tốc bơi tới, như là muốn ăn sống rồi nàng giống nhau. Mắt thấy cường điệu đại nguy cơ ở Ngu Thanh Thiển cả gan làm loạn đầu độc hạ giải quyết hơn phân nửa. Ở đây đệ tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng sinh ra một cổ tự đáy lòng bội phục. Đại ma vương quả nhiên hảo biến thái. Như vậy thế nhưng cũng có thể. Thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh che chở Ngu Thanh Thiển vẫn luôn sau này lui. Yêu thực nhóm cũng vờn quanh ở bốn phía phòng hộ. Ngu Thanh Thiển đang muốn một lần nữa thi triển trị liệu linh lực. Đột nhiên một cổ mạc danh nguy hiểm tim đập nhanh cảm vọt tới. Tiểu tâm mặt sau, cổ diễm nôn nóng thanh âm đồng thời truyền đến. Ngu Thanh Thiển không chút do dự lập tức kích phát rồi hoa tai thượng phòng ngự. Đem ma hoàng thảo bản thể áo giáp phòng ngự thực văn mở ra. Hết chương.